Chương 562, tạm thời hưu chiến canh 3. Nhưng là, sự thực cứ như vậy trơ mắt phát sinh ở trước mắt mọi người. Đối với Trương Lương thủ đoạn, Chinh Phục Vương không thể nghi ngờ là vô cùng kính phục. Hắn uống một ngụm rượu, một bên theo Trương Lương, đem lời đề dẫn dắt ra, quay đầu nhìn Dịu Games liếc mắt. Ừ, nếu là lại nói tiếp, ta nghĩ ta vẫn biết người mà nạ. So với ta Alexander còn cao ngạo vương, hẳn là chỉ có một cái kia người mà thôi. Trương Lương nghi hoặc, có nhiều thú vị đánh giá Chinh Phục Vương, hắn ngược lại là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian võ thuật, Chinh Phục Vương cùng Dịu Games vậy cũng chưa từng thấy qua mấy lần mặt. Không nghĩ tới chính là, Chinh Phục Vương thì đã có thể đoán ra Dịu Games tên thật là gì, giả như là thật, như vậy, Chinh Phục Vương kịch cợm bề ngoài dưới, sợ rằng cất giấu một viên vô cùng kín đáo tâm tư. Chứng kiến Trương Lương đều lộ ra có nhiều thú vị biểu tình. Vẫn đứng ở sau lưng mọi người ý dịt và cùng họa vợ lập tức tụ tinh hội thần nghiêng thai lắng nghe. Đang ở Chinh Phục Vương tướng mọi người khẩu vị đều kéo lên thời điểm, Chinh Phục Vương lại đổi một trọng tâm câu chuyện, nhìn trước mặt Dịu Games nói, như vậy, à chơ, nói cách khác miễn là người gật đầu đáp ứng chúng ta đây có thể có được chén thánh Chinh Phục Vương xưng hô vẫn là Dịu Games trước giới, mà vẫn cùng xã bờ rằng co Dịu Games, lúc này cũng rốt cục cũng ngừng lại, nhìn về phía Chinh Phục Vương, khe như mày. Đương nhiên có thể, nhưng ta không có lý do gì bàn cho các ngươi như vậy. Bọn chuột nhắt. Ở Dịu Games trong mắt, cực kỳ hiển nhiên là, nàng đem Chinh Phục Vương cùng xạ bờ bọn người trực tiếp vạch đến bọn chuột nhắt một trận này trong doanh trại. Dạng này lý do thoái thác, cũng thật là làm cho nhân hỏa lớn A, địa vị cao quý Chinh Phục Vương, xạ bờ, nghề rồ, ở Dịu Games trong mắt, tuy nhiên cũng bị coi là bọn chuột nhắt, bọn họ trong lịch sử hoặc là đại danh đỉnh đỉnh. Thế nhưng ở Dịu Games trước mặt, lại phảng phất còn chưa đủ tư cách tựa như. Từ Dịu Games trong miệng, nói ra như vậy thoại ngữ, có vẻ như vậy đương nhiên. Dịu Games trả lời có chút ngoài Chinh Phục Vương ý liệu, thế nhưng hắn trọng điểm lại hoàn toàn không ở bọn chuột nhắt mặt trên, mà là nhìn về phía Trương Lương, nhìn lại một chút Dịu Games. Vì sao lẽ nào người luyến tiếc Dịu Games như có điều suy nghĩ nhìn bên cạnh Trương Lương liếc mắt, lúc này mới bình tĩnh nhìn hướng Chinh Phục Vương, đương nhiên không phải. Ta chỉ ban cho ta thần hạ cùng nhân dân. Vừa nói chuyện, Dịu Games thật thấp đối với Chinh Phục Vương tiểu nói, có lẽ, gì đờ, nếu như ngươi nguyện ý thần phục cùng ta, như vậy một hai cái chén ta cũng liền đưa cho ngươi. Trương Lương im lặng nhìn Dịu Games liếc mắt. Chinh Phục Vương cũng là bị Dịu Games nói sững sờ, thẳng đến Dịu Games nhìn hắn sau đó, hắn mới có giống như là mới vừa phản ứng kịp giống nhau lắc đầu, nghiêm trang cự tuyệt nói, à, đây cũng là làm không được. Nói xong lời này, Chinh Phục Vương bất đắc dĩ gãi gãi cảm, tựa hồ là cảm thấy đối phương điều kiện thực sự mở rất cao, vì vậy thẳng thắn nghiêng đầu qua. Trương Lương thấy Chinh Phục Vương không thèm nói nhắc lại, liền chủ động thay Dịu Games rót chén rượu, nhìn Trương Lương cử động, Dịu Games có chút cảnh giác nhìn hắn. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì mới vừa ngẩng đầu, liền thấy Dịu Games nhìn như vậy cùng với chính mình, Trương Lương rất là mạc danh kỳ diệu. Ta nhớ được. Ngươi trước đây từng theo ta nói rồi một câu nói, vô sự mà ân cần, không gian tức đạo. Dịu Games nghiêm trang lặp lại Trương Lương đã từng nói thoại ngữ. Chỉ là, Trương Lương trên mặt cũng là hiện hiện ra mấy đạo hát tuyến, thế nhưng vì hỏi ra vấn đề của mình, Trương Lương lại không thể không tạm thời nhẫn mại xuống tới. Tuy là Chinh Phục Vương nói mà nói ta đều nghe xong, bất quá, kỳ thực có hay không chén thánh đối với ngươi cũng không thể gọi là đi. Ngươi cũng không phải là vì thực hiện nguyện vọng gì mới đi tranh đoạt chén thánh. Đối đãi Trương Lương thời điểm, Dịu Games thái độ rõ ràng cùng đối đãi Chinh Phục Vương có chút sai biệt, nói thí dụ như lúc này, nàng sắc mặt sẽ không có kém như vậy, chỉ là nhìn Trương Lương nói, đương nhiên. Nhưng ta không thể bỏ qua cướp đi ta tài bảo tên, đây là vấn đề nguyên tắc. Nói cách khác Chinh Phục Vương ngẩng đầu, đem rượu trong ly một hơi cạn sạch ây ư, vừa nói ra mới vừa rồi không có nói xong câu chữ. Nói cách khác cái gì chứ chẳng lẽ có nguyên nhân gì đạo lý sao là vâng đúng pháp tác. Nghe Chinh Phục Vương thoại ngữ, Dịu Games lập tức trả lời, thân ta là vương sở chế định pháp tác. Ừ Trương Lương bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng biết Dịu Games tính khí, điểm ấy, trên căn bản là sẽ không sửa đổi. Ô hát cùng Trương Lương không cùng một dạng Chinh Phục Vương, dường như cũng hiểu Dịu Games, đang uống xong rượu trong ly sau đó, thật sâu thở dài. Thực sự là hoàn mỹ vương A. Có thể quán triệt chính mình quyết định pháp tắc. Nhưng đúng vậy à, ta rất muốn chén thánh à, cách làm của ta chính là muốn phải đi đoạn, bởi vì ta Alexander là Chinh Phục Vương chứ sao. Chinh phục vương dùng khái than giọng nói ra như trên thoại ngữ. Không sai, chén thánh, chỉ có thể dùng được chiến đấu đi chọn ra nó chủ nhân. Trương Lương vì mình rót chén rượu, nhàn nhạt nhấp một cái. Chưa chắc. Miễn là ngươi tới phạm, ta là có thể chế tài, cái này không có chút nào chừa chỗ thương lượng. Diệu Games lập tức mắt lẽ nhìn về phía hắn, trong mắt hàn quang bốn phía. Chúng ta đây chỉ có thể trên chiến trường thấy. Trương Lương nghiêm túc giơ chén rượu lên. Diệu Games vẻ mặt nghiêm túc cùng dì đờ đồng thời gật đầu, hiển nhiên là trở về đáp lời Trương Lương. Được rồi, bất quá hiện tại không nói những thứ này à, nói chung chúng ta uống rượu trước đi, chiến đấu vẫn là phóng tới sau này hay nói đi. Nhìn trên bàn rượu ngon, Trương Lương dùng khen ngợi giọng. Có thể, thế nhưng, ngươi phải giúp ta rót rượu, ngươi từng tại nghìn năm phía trước đã đáp ứng ta. Diệu Games giọng, để bên cạnh mới vừa còn hào hùng vạn trượng chinh phục vương. Suýt nữa không có té trên mặt đất té cái lảo đảo, hắn không có nghĩ tới là, mới vừa còn có vẻ khó khăn như vậy lấy chạm đến Diệu Games, vào lúc này, chợt hiện ra phương diện như thế, thật sự là khiến người ta kinh ngạc không nớt. Phải. Trương Lương cười khổ đáp ứng một tiếng, xoay người đi vì Diệu Games rót rượu. Nhìn Trương Lương động tác, giống như một loại xinh đẹp hưởng thụ, Diệu Games an tĩnh nhìn hắn, trong ánh mắt có khó được bình tĩnh. Đang ở chinh phục vương muốn mở miệng nói chuyện thời điểm, Diệu Games cái kia lanh băng băng ánh mắt đống nhiên đánh tới, ngươi muốn làm gì muốn trước giờ khai chiến không ách bởi vì Trương Lương phía trước nói trước phải uống rượu xong, cho nên lúc này Diệu Games lập tức biến thành bảo vệ người của hắn sao chinh phục vương lúc này, biến thành vô tội người bị hại, thế nhưng nhân cao mã đại chinh phục vương lộ ra vẻ mặt vô tội răng rớp, cũng đúng là hết sức buồn cười. Chỉ ít, một mực yên lặng đứng bên cạnh Master Marvel. Liền hết sức khoái khỏa, hắn cho tới nay biệt khuất, tựa hồ cũng ở đêm nay chiếm được giảm bớt, làm Diệu Games cùng tràn đầy dùng mình nhãn thần nhìn một người thời điểm, hẳn không có người sẽ không cảm thấy sợ, cho dù là chinh phục vương cũng giống như vậy, đối với Diệu Games cường đại, hết thể chứng kiến đêm hôm đó người đều lòng còn sợ hãi. Chinh phục vương cười khan xua tay một cái, kiên định nói, đùa gì thế, rượu ngon trước mặt, ta làm sao cam lòng cho không uống. 11 đánh tới nơi đây. Hơi chút có một chút tạp văn, ho khan, dùng phân giới hưu cả xuống.